Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, đánh giết. Leng keng, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Cũng đúng vào lúc này, Divire đem tấm chắn bỗng nhiên giơ lên, tiếp lấy liền đem xuyên qua mũi tên cho bắn bay ra ngoài. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày, như là Cam Lâm chỗ nói. Divire tựa hồ cùng cái khác người rắn so ra, mạnh hơn nhiều, có thể cản xuống xuyên qua mũi tên xuyên thấu. Kia mặt tấm chắn hiển nhiên không phải phàm phẩm, nhưng nếu như vẻn vẹn như thế, cũng bất quá chính là ngăn cản xuyên qua mũi tên đánh xuyên qua mà thôi. Nghĩ muốn hóa giải xuyên qua mũi tên, vẫn phải có thể chống cản tiễn trên lực đạo. Bình thường người rắn là không thể nào làm được. Lúc này, Diệp Nguyệt nói, phiền phức còn không ở nơi này. Những này người rắn tựa hồ sở trường thủy chiến. Tại Diệp Nguyệt nói chuyện thời điểm, Divire hướng về phía trước nhảy lên, trực tiếp chui vào hải lý, hóa thành một đạo bóng đen phi tốc hướng về phía trước. Tốc độ vậy mà so lúc trước mau ra rồi hơn 2 lần. Cao tốc tiếp cận du thuyền, Diệp Sát cắn răng nói, quả nhiên phiền toái. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, thuyền ngọn nguồn bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, tiếp lấy một mảng lớn sóng nước tại du thuyền mặt bên nổ tung. Du thuyền liền lay động kịch liệt bắt đầu. Diệp Sát cầm chặt lấy hàng rào, ổn định thân thể, rút ra xuyên qua mũi tên hướng lấy mặt biển liên tục vọt tới. Diệp Sát tiễn rất chuẩn, không thẹn với cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông. Cho dù Divire tại trong biển tốc độ cực nhanh, Diệp Sát cũng có thể chuẩn xác bắt được bóng đen, nhưng là vô dụng. Mũi tên vào nước, vô luận cỡ nào mạnh mẽ, tóm lại lại bởi vì dòng nước mà chệch hướng một chút phương hướng, đồng thời cũng bởi vì trở lực nguyên nhân, tốc độ sẽ chậm lại. Cũng liền như vậy, trong nháy mắt, Divire đung đưa một cái đuôi rắn, nhanh chóng vòng qua rồi mũi tên. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Hắn chán ghét hải dương, nếu như là lục địa trên, Divire coi như so đồng dạng người rắn càng cường đại, Diệp Sát cũng có 10 phần lòng tin xử lý hắn. Nhưng Diệp Sát tại bong thuyền trên, mà Divire tại hải lý, dù là Diệp Sát có thiên đại bản sự cũng không phát huy ra được. Lúc này, tiếng vang kịch liệt xuất hiện lần nữa. Divire trực tiếp đâm vào rồi khác hơi nghiêng thân thuyền trên. Văng lên mảng lớn sóng bạc, du thuyền không ngừng bắt đầu lắc lư. Diệp Nguyệt nói, gia hỏa này so với lần trước kia đầu cá mập nhưng thông minh nhiều rồi. Đây là nghĩ trực tiếp đem du thuyền cho đám. Diệp Sát gật gật đầu nói, du thuyền không chịu nổi quá nhiều va chạm, rất nhanh sẽ bị tạc ra một cái lỗ thủng. Diệp Nguyệt nói, dùng lần trước biện pháp có thể chứ? Diệp Sát lung lay đầu nói, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi mặt biển. Divire nhất định phải rời đi mặt biển, Diệp Nguyệt mới có thể áp dụng khống chế tinh thần. Mà lại, dưới mắt hỏng bét địa phương còn không ở nơi này, mà là Diệp Nguyệt coi như khống chế lại Divire, Diệp Sát cũng không có cách nào một kích xử lý Divire. Bởi vì thần phạt mũi tên lúc trước lấy đi cổ đại văn minh hộp đá lúc đã dùng hết. Diệp Sát át chủ bài đương nhiên là có rất nhiều, nhưng đều không thích hợp tại biển trên phát huy. Ngay tại Diệp Sát suy nghĩ thời điểm, du thuyền lần nữa đung đưa kịch liệt, thậm chí để Diệp Sát dưới chân trượt, trực tiếp ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Cả chiếc du thuyền đều nghiêng qua tới đây, sau đó theo lấy gợn sóng chập trùng. Cam Lâm hô nói, không vung được ra hỏa này, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Diệp Sát cắn răng, hắn cũng biết rõ cần phải nghĩ biện pháp, nhưng có biện pháp nào đâu. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên nói, có lẽ có thể đọ sức một chút. Diệp Nguyệt nói, ngươi định làm gì? Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm hô nói, cổ đại văn minh hộp đá đâu? đem cổ đại văn minh hộp đá cầm cho ta. Cam Lâm không do dự, trạng huống trước mắt cũng không phải do nàng do dự, nhanh chóng liền đem cổ đại văn minh hộp đá từ trong ba lô cầm rồi ra đến, ném cho Diệp Sát. Diệp Sát tiếp nhận cổ đại văn minh hộp đá, bày ở đất trên, sau đó rút ra kinh suốt, đưa tay liền một kiếm bổ vào cổ đại văn minh hộp đá trên. Đem Diệp Nguyệt cùng Cam Lâm đều dọa cho nhảy một cái. Đến a, Diệp Sát hướng lấy mặt biển gầm nhẹ nói. Ngươi muốn đem đồ vật lấy về, đúng không? Vậy liền đi lên đoạt a. Không phải ta liền bổ nát này đồ vật. Ầm ầm, Defier tức giận lần nữa đâm vào rồi du thuyền trên, đem du thuyền cho đụng kịch liệt lắc lư. Diệp Sát đem kinh suốt đâm vào bong thuyền, ổn định thân hình sau, mãnh liệt rút kiếm lần nữa chém vào rồi cổ đại văn minh hộp đá trên. Diệp Sát quát nói, tin tưởng ta, tại ngươi đem du thuyền làm chìm trước, ta tuyệt đối có thể hủy rồi này đồ vật. Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm liền chặt, cổ đại văn minh hộp đá trên liền bị đánh ra một đạo vết kiếm. Bỗng nhiên, Defier tức giận phát ra giống lên một tiếng, tiếp lấy mặt biển trên đẩy ra rồi vô số bong bóng. Defier mãnh liệt từ hải lý chui ra, tại bay lên không trung trong nháy mắt, Defier trong miệng phun ra một ngụm mũi tên nước, hướng lấy Diệp Sát cổ tay khuấy động mà đi, đồng thời cũng muốn lợi dụng mũi tên nước đem cổ đại văn minh hộp đá cho đánh bay. Chỉ cần cổ đại văn minh hộp đá tiến vào hải lý, mặc cho Diệp Sát có thiên đại bản sự, cũng vô pháp lại cướp đoạt trở về. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp Sát khóe miệng câu lên rồi rõ ràng đường cong, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước đưa tay. Năm ngón tay hơi cong, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Defier mặc dù bởi vì phẫn nộ mà nhảy ra mặt biển, cũng chỉ là muốn đem cổ đại văn minh hộp đá đánh bay, nhờ vào đó đem cổ đại văn minh hộp đá từ Diệp Sát trong tay cứu ra mà thôi. Nhưng là, to lớn sức hút vào lúc này đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Defier cho hút tới. Căn bản không phải do Defier tiến hành bất kỳ phản kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Defier liền trực tiếp đập vào rồi bong thuyền trên, liên tục lăn lộn lấy, từ dưới đất bò dậy sau. Defier giãy giụa thân thể, không có chút do dự nào, liền muốn trốn về trong biển. Nhưng là, Diệp Sát sẽ để cho hắn làm như vậy sao? Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn. Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên một bên, một cái lắc mình liền ngăn tải rồi Defier trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Cạch, Defier giơ lên tấm chắn chống cản, tiếp lấy Diệp Sát nắm đấm liền khắc ở trên đầu. Kia tấm chắn hoàn toàn chính xác bất phàm, chịu rồi một quyền sau, liền dấu vết đều không có. Nhưng là, Diệp Sát dùng là ám kình. Phốp. Defier cầm thuẫn cánh tay trái bỗng nhiên nổ ra một đạo huyết hoa. Cánh tay huyết nhục trực tiếp bị xuyên thấu qua tấm chắn ám kình cho nổ tung rồi một khối. Máu thịt be bét, Diệp Sát không chút do dự nhảy lên liền là một cước quét ngang. Đem Defier một cước đá bay ra, rời đi rồi hải dương, chính là Diệp Sát thế giới. Cái đuôi, Diệp Sát quát khẽ nói. Công kích cái đuôi, Diệp Nguyệt lập tức điều khiển thất trần kiếm, hóa thành ánh kiếm nhanh chóng rơi xuống, đâm xuyên qua Defier đuôi rắn, đồng thời đem con rắn kia đuôi cho đính tại rồi bong thuyền trên. Defier trong miệng phát ra thống khổ chu lên, Diệp Sát nói, ngươi là lợi dụng đầu kia cái đuôi đến bơi lội à. Hiện tại cái đuôi đã phế đi, coi như để ngươi trốn về hải lý. Ngươi lại có thể làm thế nào? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên sải bước hướng đi Defier. Thật có lỗi, Diệp Sát nói, quên đi ngươi đã là một đầu quái vật, có lẽ nghe không hiểu tiếng người. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt vặn vẹo rồi một chút thân thể. Hai tay lượn vòng,